Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1332, tìm được Đông Phương Hải. Dừng tay, Lâm Long, ngươi đang suy nghĩ gì? Có phải hay không vạn năm sau có cái gì cho ngươi cảm thấy khó giải quyết sự tình? Theo vừa rồi ly khai công chúa thời điểm, Ôn Khiết Mẫn vẫn tại lưu ý Lâm Long, cẩn thận nàng phát hiện, Lâm Long một mực dầu dĩ không vui, giống như suy nghĩ cái gì sự tình. Không có, làm sao có thể sẽ có để cho ta khó giải quyết sự tình. Lâm Long lắc đầu, hắn không nghĩ nói cho Ôn Khiết Mẫn chân tướng, miễn cho Ôn Khiết Mẫn lo lắng, dù sao ngàn năm chuyện sau đó, ai nói chuẩn. Vạn nhất là Dự Ngôn Linh Châu phạm sai lầm nữa nha. Huống hồ hắn còn có bất tử bất diệt năng lực. Nhưng Lâm Long cảm thấy Dự Ngôn Linh Châu phạm sai lầm tỷ lệ rất thấp. Dù sao ngàn năm về sau sẽ không có. Nếu như hắn thật sự bất tử bất diệt, đằng sau còn sẽ có hình ảnh xuất hiện mới đúng. Được rồi, nếu có chuyện gì ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Ta cũng rất lợi hại. Ôn Khiết Mẫn biết đạo Lâm Long không muốn nói, nhưng nàng rất muốn cho Lâm Long phân ưu. Ừ, có việc khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Long nhẹ gật đầu, mang theo Ôn Khiết Mẫn cùng Tiểu Thánh cấp tốc phi hành. Không biết vì cái gì, trên đường đi Lâm Long ba người gặp được rất nhiều trước mặt bay tới tiên nhân. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tựa như chấn kinh điểu. Chật vật chạy thục mạng, phía trước là phát hiện chuyện gì ấy ư? Tại sao có thể có nhiều như vậy tiên nhân hướng chúng ta trước mặt bay tới? Mỗi người đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi bộ dạng. Đúng lúc này, Ôn Khiết Mẫn nhịn không được mở miệng nói. Tìm tiên nhân hỏi một chút, Lâm Long cũng rất tốt kỳ. Lúc này vung tay lên. Một cổ cường đại hấp lực trực tiếp mút ở một gã đại la kim tiên đỉnh phong tiên nhân. Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi như thế nào như vậy sợ hãi? Lâm Long hỏi, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Phía trước có tiên đế đang tìm Đông Phương huynh ban thưởng hòa. Vẽ, nhưng không biết vì cái gì. Đông Phương huynh cho cự tuyệt, tiên đế hết sức tức giận. Nói muốn huyết tẩy trong vòng ngàn dặm ở trong hết thảy. Chúng ta đều là đại la kim tiên, tại sao có thể là tiên đế đối thủ? Tại không chạy tựu không còn kịp rồi. Người này tiên nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nói ra cuối cùng vẻ mặt cầu xin. Bị Lâm Long như vậy một chậm trễ, đến lúc đó tựu trốn không thoát đi. Có thể Lâm Long thực lực mạnh như vậy, hắn căn bản không có phát giấy rủa. Đông Phương huynh, là Đông Phương Hải sao? Đúng đúng đúng, chính là hắn. Người này tiên nhân liên tục không ngừng gật đầu. Chúng ta đi. Lúc này Lâm Long sắc mặt trầm xuống, buông ra tiên nhân, trực tiếp mang theo Ôn Khiết Mẫn cùng Tiểu Thánh hướng phía trước mặt rất nhanh bay đi. Lúc trước hắn đã kêu Lục Trọng Thiên trước Nhật Tông Tông chủ tìm kiếm Đông Phương Hải. Không nghĩ tới Đông Phương Hải ở chỗ này. Đến cho hắn trước đã tìm được. Dù sao Lục Trọng Thiên rất lớn, người cũng nhiều. Trước Nhật Tông người không tìm được Đông Phương Hải, Lâm Long cũng không có sinh khí. Những vật này đều dựa vào duyên phận. Ví dụ như hiện tại, hắn không có cố ý đi tìm Đông Phương Hải, ngược lại cho hắn đã tìm được. Xem ra Đông Phương Hải gặp được phiền toái. Trước khi Đông Phương Hải trợ giúp hắn, hiện tại đến phiên hắn trợ giúp Đông Phương Hải, không phải là tiên đế ấy ư? Rõ ràng dám kiêu ngạo như vậy, còn huyết tẩy trong vòng ngàn dặm nội hết thảy. Đợi chút nữa hắn tựu lại để cho người này tiên đế nhìn xem. Lục Trọng Thiên không phải hắn có thể dương oai địa phương, mà Đông Phương Hải dĩ nhiên là ban đầu ở Nhất Trọng Thiên tiến vào Cực Quang Cung điện lúc. Nhận thức vị nào dùng văn nhập đạo tiên nhân, cùng một chỗ còn có Mao Bất Dịch. Hiện tại Mao Bất Dịch đã là Ngũ Trọng Thiên trước Nhật Tông Tông chủ. Lúc ấy cùng Đông Phương Hải từ biệt, hắn đoán chừng cho là mình bị thành chủ giết chết a. Liền trở về Lục Trọng Thiên, vị huynh đệ kia, tại đây khoảng cách Đông Phương Hải có còn xa lắm không? Đúng lúc này, Lâm Long lại giữ chặt một vị tiên nhân hỏi, phía trước đỉnh núi đã đến. Người này tiên nhân nói xong, tựa như có lệ tùy tại truy hắn một giống như, bỏ mạng chạy thục mạng, biết đạo vị trí cụ thể Lâm Long, mang theo Ôn Khiết Mẫn hai người bay thẳng đến tiên nhân chỉ đỉnh núi bay đi. Trong chớp mắt Lâm Long liền đi vào này tòa đỉnh núi lên. Sau đó chứng kiến Đông Phương Hải cùng một vị tiên đế. Hai người ngồi ở một trương bàn dài lên, dương cung bạt kiếm, đỏ mặt tía tai, nghe trước khi tên kia tiên nhân nói, người này tiên đế lại để cho Đông Phương Hải cho hắn vẽ tranh. Nhưng là Đông Phương Hải không đồng ý, tiên đế tựu tức giận, Đông Phương Hải, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, tựu một bức tranh mà thôi. Chẳng lẽ so ngươi mệnh còn trọng yếu? Huống chi ngươi tựu không là trong vòng ngàn dặm sinh linh cân nhắc. Bọn hắn đều bởi vì ngươi mà tử vong. Sinh tử đạo tiêu, tiên đế mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Đông Phương Hải nói ra. Muốn động thủ ngươi tựu động thủ đi. Ta sẽ không cho ngươi vẽ tranh. Cho dù ngươi giết ta, giết tất cả mọi người, ta cũng sẽ không. Đông Phương Hải mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hồn nhiên không sợ, hắn cảm thấy, chính mình sau khi chết chính tốt có thể đi tìm Lâm Long. Sau đó tiếp tục hướng hắn nghiên cứu thi từ cao phú. Dù sao Lâm Long thi từ, đã khuất phục vị này dùng văn nhập đạo tiên nhân, người cái này người bảo thủ, một bức tranh mà thôi, người động động tay tự hoàn thành. Tiên đế khác đến ngươi như thế nào cho bọn hắn hòa? Vẽ, mà ta lại không được. Ha ha, đừng cho là ta không biết ngươi dùng hòa. Vẽ, đến làm gì vậy? Là muốn mượn ta dùng văn nhập đạo bổn sự. Thay ngươi vẽ ra cái kia trương chiêu hồn phiên. Sau đó ngươi dùng để tu luyện tà khí đúng không? Bằng không thì cái khác hòa. Vẽ, ngươi không muốn, muốn chiêu hồn phiên hòa. Vẽ. Ngươi đừng nói cho ta ngươi đối với chiêu hồn phiên tình hữu độc chung. Sao ưa thích không rời. Chấm ngoặc kép, chiêu hồn phiên Lâm Long cũng là biết đến. Đích thật là một kiện tà khí. Nhận người hồn phách càng nhiều, chiêu hồn phiên càng lợi hại. Mà được thu vào chiêu hồn phiên hồn phách, đem trọn đời không được siêu sinh. Một mực bị nhốt tại phiên nội, thành vì người khác công kích vũ khí. Mà Đông Phương Hải dùng văn nhập đạo, có thể nói hắn họa, vẽ, đồ vật đều là sống, ví dụ như họa, vẽ, đầu long, nếu như điểm thượng con mắt có thể theo trên giấy bay ra ngoài. Cái này là trong truyền thuyết vẽ rồng điểm mắt, một giống như vẽ tranh đại sư, cũng sẽ không cho động vật họa, vẽ, con mắt, họa, vẽ, tử vật, cũng sẽ không biết họa. Vẽ, giống như đúc, cho dù có họa, vẽ, giống như đúc bổn sự, cũng sẽ không biết, như Đông Phương Hải như vậy, càng thêm không biết, dùng văn nhập đạo người, tâm tính đều rất tốt, một thân hạo nhiên chính khí, bằng không thì tuyệt không khả năng dùng văn nhập đạo, Lâm Long cũng sẽ không biết cùng Đông Phương Hải kết giao. Tốt, ngươi không họa, vẽ, đúng không? Ta đây liền giết riêng này ở bên trong sở hữu tất cả sinh linh. Sau đó tại giết ngươi. Nói xong, tiên đế toàn thân tiên khí bắt đầu khởi động. Một cổ khí thế cường đại đột nhiên bộc phát. Thiên địa biến sắc, lập tức mây đen rậm rạp. Bao phủ phương viên trăm dặm, tựa như tận thế một giống như. Không biết có phải hay không là cảm nhận được cái gì. Chung quanh tẩu thú loài chim bay. Hoa cỏ cây cối nhao nhao khủng hoảng, Lục Trọng Thiên đồ vật đều là có linh tính, dù cho hoa cỏ cây cối cũng không ngoại lệ, chúng điên cuồng lay động, không biết làm sao thực lực quá thấp, căn bản không thể hóa thành hình người, bằng không thì đã sớm chạy trốn, những này hoa cỏ cây cối đều là Lục Trọng Thiên sinh trưởng ở địa phương. dù cho không có đại la kim tiên thực lực, cũng có thể thừa nhận lục trọng thiên áp lực. Chúng có linh trí, nghe hiểu được tiếng người. Cái kia chính là vật còn sống. Đối mặt nguy hiểm, tự nhiên sẽ sợ hãi. Dừng tay, một giây sau, một đạo hét lớn truyền đến. Thanh âm không lớn, lại mang theo một cổ cường đại xuyên thấu lực. Lại để cho tiên đế màng tai phát đau nhức. Lúc này biến sắc, tranh thủ thời gian thu hồi tiên đế. Mây đen tiêu tán, chung quanh hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Thân là tiên đế, người rõ ràng uy hiếp một gã đại la kim tiên, không biết là đáng xấu hổ sao? Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn cùng tiểu thánh từ phía trên thượng đáp xuống đến Đông Phương Hải bên người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.